không nóng không lạnh, mọi người chạy đến lối vào thị trấn nhộng đều giờ đủ các quả bông nhiều màu, làm một băng rôn màu đỏ, nhiệt liệt chào mừng Tô Tô trở về. Trong đám người còn có người hâm mộ giơ tên tiểu ái, điên cuồng gào thét. Có người thì làm một trái tim cực lớn viết tên của Mộc Dương và tiểu ái lên trên. Khi xe của Tô Tô tiến đến gần, mọi người đều vô cùng kích động. Trên thực tế, Tô Tô không hề biết những người này, càng đừng nói đến tiểu ái. Đứa bé mới chưa đầy 2 tuổi, sao hiểu được tên mình được viết cùng tên Mộc Dương trong một trái tim có nghĩa là gì? Thậm chí đến tên mình, cô bé còn không nhận ra. Tuy nhiên vì người đứng hai tay cầm quả bông sắc màu rất đẹp, tiểu ái liền nhòi người bên cửa xe, cười vui vẻ giống như đứa ngốc. Tuy cửa sổ xe được dán lớp phản quang, nhưng nếu như muốn nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt và hình dáng của người ngồi trong xe. Gương mặt tiểu ái dán lên cửa xe, đám người điên cuồng gào thét, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Nếu như không phải đội tuần tra của anh Bì, đội lính đặc chủng của Diệp Dục, đội bảo vệ của Mộc Dương và đội nữ tự cường của Lý Tiểu Vũ duy trì chỉ an thì e rằng đám người điên cuồng kia đã xông lên, khiêng xe của Tô Tô chạy. Tô Tô không hiểu được sự điên cuồng của những người này từ đầu mà có. Cô cau mày, bế tiểu ái đang nhìn những quả bóng đầy màu sắc về chỗ, bảo Diệp Dục nhanh chóng lái xe. Bây giờ cô chỉ muốn quay về thôn Bát Phương, không muốn lãng phí thời gian ở thị trấn Nhộng. Xe của Lý Tiểu Vũ và anh Bì đi trước mở đường, xe của Tô Tô đi phía sau, xe của Mộc Dương đi cuối cùng. Trong tiếng hoan hô rầm rộ, cùng với đội xe rời khỏi thị trấn Nhộng, lái vào trong màn sương trắng xóa, đám người hâm mộ điên cuồng đuổi theo sau đội xe, cho đến khi màn sương che đi tung tích của đội xe. Đám người ở thị trấn Nhộng vẫn gào thét tên của Tô Tô. Xe đi xuyên qua màn sương mù dày đặc, chiếc cổng kim loại quen thuộc của thôn Bát Phượng ẩn hiện trong màn sương trắng xóa. Tô Tô nghển cổ, nhìn cha mẹ mình đứng trông mong ở cửa. Xấu xí đứng sau cha mẹ cô, hắn dắt theo thiên tử, bế thiên sinh trong lòng. Ngoài ra, còn rất nhiều người lạ đứng đó. Tô Tô không còn hứng thú với những người lạ đó. Đợi sau khi xe đổ hẳn, Tô Tô bế tiểu ái xuống. Cha Tô và mẹ Tô liền đi lên đón. Lúc chưa gặp nhớ nhưng đã thành một thói quen. Sau khi gặp mặt Tô Tô mới phát hiện thì ra bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ đều lo lắng cho con cái. Mẹ Tô ôm cô và tiểu ái khóc. Cha Tô ở bên cạnh lau nước mắt. Những người là gương mặt thân thuộc nhưng Tô Tô lại không nhớ ra. Vây xung quanh cả nhà cổ, mỗi người một câu nhưng Tô Tô không nghe lọt tai. Cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với cha mẹ cô. Vào trong thôn Bát Phương, bầu không khí vui mừng càng rõ nét thôi. Tuy đa số người trong thôn Bát Phương đều là người lạ với Tô Tô nhưng nhìn những bàn tiệc lớn chúc mừng bày kín ở đầu thốn vào trong thôn, mỗi người đều cười với Tô Tô, còn không ít người muốn trêu đùa tiểu ái, giơ tay ra muốn ôm cô bé. Cô bé tiểu ái cũng có lòng cảnh giác rất cao. Rời khỏi thôn Bát Phương hơn nửa năm, cô bé đã hoàn toàn xa lạ với thôn Bát Phương. Người khác muốn bế cô bé, tiểu ái đương nhiên không muốn, la lên ôm chặt cổ Tô Tô, không chịu rời khỏi vòng tay của Tô Tô. Chu Hiểu Lâm ở bên cạnh mỉm cười, dắt tay con gái mỹ tổ của mình, nói với Tô Tô, xem này, tiểu ái của chúng ta không quen việc đời, thoải mái một chút đi. Nhìn chị mỹ tú này, đã quen với cảnh tượng náo nhiệt này rồi, không chút sợ hãi. Tô Tô này, cô luôn thích dẫn tiểu ái xa rời quần chúng, nên cho tiểu ái tiếp xúc nhiều với mọi người như vậy đứa trẻ mới bạo dạn trong sự yêu mến của đám đông. Tô Tô bế tiểu ái, quay đầu lại liếc nhìn Chu Hiểu Lâm, nhíu mày. Cô rất muốn hỏi Chu Hiểu Lâm rằng, con gái mỹ tú của cô ta trong cảnh súng đạn, cháy nổ, nhìn thấy zombie, liệu còn có thể tỏ ra bạo dạn vậy không? Tuy nhiên bởi vì có rất nhiều người đều vây xung quanh Tô Tô, chỉ một lát đã chen nhau vây kín Tô Tô, Chu Hiểu Lâm bị dồn trong đám đông, Tô Tô vẫn chưa kịp hỏi cô ta. Diệp Dục và Mộc Dương bảo vệ Tổ Tổ và Tiểu Ái. Cha Tô và mẹ Tô cũng chặn những người dân quá quan tâm đến Tô Tô và Tiểu Ái. Xấu xí dắt Thiên Tứ và Bế Thiên Sinh vội vàng chạy về căn hộ nghỉ dưỡng của mình. lại có rất nhiều người đem quà đến. Cha Tổ chặn những người này ở gian nhà chính. Mẹ Tô thì kéo Tô Tô và Tiểu Ái lên tầng 2. Ôi, những người này quá nhiệt tình rồi, không khiến Tiểu Ái bị sợ hãi chứ. Đóng cửa phòng xong, mẹ Tô chìa tay ra bể Tiểu Ái trong lòng Tô Tô, lau nước mắt nhìn Tô Tô vẫn còn đang đứng bên cửa. Bà liền giơ tay ra kéo Tô Tô đến ngồi xuống giường, đôi mắt rưng rưng, ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt Tô Tô một lượt. Tô à, con nói cho mẹ nghe, những ngày này con đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này, mẹ ăn không ngon, ngủ không yên, mẹ lo cho con lắm đó. Tô Tô không nói gì, cổ khom lưng, nằm sấp trên đùi mẹ Tô, ôm lấy mẹ Tô và Tiểu Ái, trong lòng ấm áp, có một cảm giác lá rụng về cội. Cũng không biết vì sao, nằm sấp trên đùi mẹ Tô, Tô Tô lập tức thấy buồn ngủ. Rõ ràng cổ rất muốn nói chuyện với mẹ Tô, nhưng bây giờ chưa nói được câu gì đã ngủ mấy. Cô ngủ suốt một ngày một đêm mới bị Diệp Dục gọi dậy. Tô Tô nằm trên chiếc gối mềm mại ấm áp, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Diệp Dục, mỉm cười hỏi, tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất rất dài, em mơ thấy gì? Diệp Dục cúi sát mặt Tô Tô, giơ hai tay ôm gò má cô, ngón tay thô ráp chai sần nhẹ nhàng lướt trên da mặt cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt cô có một cảm giác ấm áp chưa từng có. Tôi mơ thấy mình đã đi một quãng đường rất tối rất u ám. Trong giấc mơ, tôi không có gì cả, không có anh, không có cha mẹ, cũng không có Tiểu Ái mà chỉ có mình tôi. Tôi luôn tìm kiếm, tôi đã giết rất nhiều người, tôi bị rất nhiều người truy sát. Có rất nhiều lần, tôi cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa. Tôi cảm thấy tôi có thể sắp chết rồi, nhưng tôi lại không thể không kiên cường sống tiếp. Sau đó tôi tỉnh mộng. Cô vẫn nằm trên giường, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Ngủ một giấc thật dài. Sau khi tỉnh dậy, mọi ký ức kiếp trước và kiếp này của cô đều quay trở lại. Trừ những tình tiết không quan trọng, cô đã nhớ lại hết mọi chuyện ở thôn Bát Phương. Cô không biết bản thân đã trùng sinh hay là đã mơ một giấc mơ dài bị thảm, nhưng cô có thể biết rõ cuộc sống bây giờ của cô là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, anh Mộc Dương là của tao. Tô Tô trèo lên giường, tựa bên gối Tô Tô, nghiêng người, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Sau đó, anh cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô, đau lòng nói, mơ tỉnh lại là tốt rồi, sau này em đừng mơ như vậy nữa. Em xem, em khóc rồi này. Tôi đã khóc, sau này tôi sẽ không nằm mơ như vậy nữa. Tô Tô nằm trên gối, nghiêng đầu, vùi mặt vào trong lồng ngực, mỉm cười. Bên tai vang lên tiếng cười của Tiểu Ái và một bé trai. Cô liền ngẩng đầu lên, nằm bò trong ngực của anh, nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, hỏi, Tiểu Ái đang chơi với ai vậy? Thiên tử, Mỹ Tú nhà Chu Hiểu Lầm. Còn có Duệ Duệ, hai đứa trẻ này Tô Tô đều biết. Cô đã nhớ lại hết, liền đứng dậy mặc quần áo. Mẹ Tô đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy dài màu trắng và một chiếc áo len màu vàng nhạt đặt bên giường của cô. Bộ quần áo này mặc trên người cô, cảm giác mùa xuân trở nên đẹp hơn rất nhiều. Diệp Dục nằm bên cạnh cô trên giường, nhìn đôi chân dài của Tô Tô. Ánh mắt nhìn chằm chằm mống của cô, thấy Tô Tô không hề quay đầu lại mở cửa phòng ra, làn váy lay động đi xuống dưới lầu, Diệp Dục thở dài, cam chịu cũng đứng dậy theo cô xuống dưới lầu. Ở trong gian phòng chính dưới lầu, căn hộ nghỉ dưỡng này đã được cha Tô tu sửa, mang phong cách văn nghệ mới mẻ. Tiểu Ái đang nắm lấy tay Thiên Tứ, không biết hai đứa bé đang làm gì. Duệ Duệ đứng trước cửa sân cười, xấu xí ngồi dưới mái hiên, bế Thiên Sinh trong lòng, nhìn mấy đứa trẻ đang chơi trong sân. Mỹ Tu lại chạy lên trước, bất thình lình đẩy Tiểu Ái một cái khiến Tiểu Ái ngã nhào trên mặt đất. Xấu xí vội đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mỹ Tu. Đúng lúc này, mẹ Tô, cha Tô và Mộc Dương đang đi vào trong sân. Tiểu Ái vừa nhìn thấy mọi người đến liền gào cổ lên khóc. Mẹ Tô vội vàng đặt giỏ rau trong tay xuống, muốn chạy đến bế Tiểu Ái lên. Tô Tô hừ mấy tiếng, đứng trong nhà, nói với mẹ Tô đang đau lòng trong sân, mẹ để con bé tự đứng dậy. Mộc Dương vẫn đứng bên ngoài cửa sân, nhìn Mỹ Tú bằng ánh mắt lạnh lùng.

sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, một bước lên trời. Chu Hiểu Lâm đang bế Mỹ Tú đứng trong sân nhà Tô Tô, vừa nghe Mộc Dương nói xong liền ngây ra. Đới Thuần kéo Chu Hiểu Lâm, cô ta hất tay Đới Thuần ra, chỉ vào Mộc Dương, không dám tin hỏi Tô Tô, Tô Tô, cô lại dung túng Mộc Dương đuổi hết những người quen lúc trước của cô đi sao? Nếu không thì sao? Tô Tô chậm rãi đi từ trong nhà ra, nhìn Chu Hiểu Lâm với vẻ mặt khinh thường, thần bát phương của tôi thích nhận ai thì người đó được ở lại. Lúc tôi không vui muốn đuổi ai cút mà người đó dám không cút xem. Nói gì mà người quen, không lập được công trạng gì lại tự cho mình có địa vị. Chu Hiểu Lâm cô còn biết xấu hổ không? Ở bên ngoài công sân, mẹ Tô giơ đòn gánh lên, thở hồng hộc đuổi đến. Gõ đòn gánh lên vai Đới Thuần, quát lớn, cậu dạy ra cô con gái ngoan đấy, ngay cả tiểu ái nhà chúng tôi cũng dám bắt nạt. Mỹ Tú nhà cậu bình thường tự tung tự tác, ngày ngày nghĩ muốn thừa kế thôn Bát Phương, coi tiểu ái nhà chúng tôi không tồn tại à. Hai người các người từ sáng đến tôi chỉ nghĩa muốn một bước lên trời, tôi đánh chết hai người. Đới Thuần tránh đánh nhau với mẹ Tô, Chu Hiểu Lâm thì bế Mỹ Tú ngồi trong sân. Mỹ Tú nằm khóc om sòm trong lòng Chu Hiểu Lâm, nó muốn người cả thôn làm bênh vực nó nhưng ai dám nói Tô Tô nửa lời chứ. Rất rõ ràng, trưởng thôn của thôn Bát Phương chính là Tô Tô. Trong lòng những người sống sót phải chịu khổ chịu nạn ở thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng thì Tô Tô đã như một vị thần. Cô chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Nếu như có cô muốn cả nhà Chu Hiểu Lâm cút khỏi thôn Bát Phương thì những người ở đây ai có tư cách nói đỡ nửa lời cho nhà Chu Hiểu Lâm chứ? Trong những người đứng xem, Tẩm Nguyệt chen vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân liền bế Duệ Duệ con trai mình lên. Do dự trong chốc lát, cô ta đi đến trước mặt Tô Tô muốn làm một người hòa giải, thấp giọng nói, Tô Tô, khoảng thời gian này Chu Hiểu Lâm có chút kiêu căng. Nhưng chỉ vì cãi nhau giữa mấy đứa trẻ này mà đuổi cả nhà họ đi, cố xem sau đó cả nhà họ phải làm sao chứ. Những người có thể vào trong thôn Bát Phương, căn bản đều sẽ không ai muốn đi ra khỏi thôn. Ở đây trồng trọt, nuôi con, chăm sóc người già và phụ nữ mang thai, ngày tháng cứ thế trôi đi, đâu cần quan tâm chém giết bên ngoài. Cả nhà Chu Hiểu Lâm chỉ có Đới Thuần hiểu chuyện, thường xuyên giúp đỡ người già và phụ nữ có thai trong thôn sửa mái nhà, lên luống trồng rau. Chỉ có Chu Hiểu Lâm là càng ngày càng hống hách. Người khác cùng cung kính cô ta càng thích chỉ tay năm ngón. Sau khi cha Tô và mẹ Tô rời khỏi thôn Bát Phương, Chu Hiểu Lâm lại giống như tự cho mình là trưởng thôn. Người như vậy, tố chất, kiến thức và năng lực đều dậm chân tại chỗ, ngày tháng trôi qua không hề có chút biến chuyển nào. Bình thường mọi người đều biết, Chu Hiểu Lâm có tự cảm thấy mình tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ giống như một con hề. Khi Tô Tô vẫn chưa quay về thì lăng xã lăng xăng, nếu như thật sự nói Chu Hiểu Lâm có thể làm được việc lớn gì thì không ai tin cả. Cho nên, bảo người tự cho mình là tốt tự ra ngoài trải nghiệm cũng chính là đẩy cả nhà ba người họ vào địa ngục. Tâm Nguyệt cảm thấy chuyện này đều cần thiết chứ. Dù sao mọi người đều cùng chạy từ Tương Thành đến đây, làm ầm ĩ như vậy chẳng ai vui vẻ cả. Tô Tô chỉ vào Tẩm Nguyệt, lạnh giọng nói, cô câm miệng, chuyện không liên quan đến cô thì bớt tỏ vẻ thánh mẫu đi, đi làm chuyện của cô đi. Quát Tẩm Nguyệt một câu xong, Tô Tô liếc nhìn Mộc Dương. Mộc Dương đã sớm thông báo cho đội tuần tra nữ của thôn. Bọn họ bước lên trước, giơ tay giơ chân, khiêng Chu Hiểu Lâm đang bế Mỹ Tú gào khóc ầm ĩ ra khỏi thôn. Mẹ Tô không đánh với Thuần nữa. Đới Thuần cúi đầu, đứng trong dân không động đậy. Tô Tô liếc nhìn anh ta. Tiểu ái đã dẫn Thiên Tứ đi chơi giống như không có chuyện gì vậy. Giọng điệu của Tô Tô đã hòa nhã hơn chút. Cô nói với Đới Thuần, lúc tôi ở thị trấn Tam Kiều đã nghe được vô vàn sự tích của vợ anh. Vợ anh rất nổi tiếng. Không tồi, trưởng thôn Chu Hiểu Lâm của thôn Bát Phương. Tôi không quan tâm đó là do cô ta tự phong hay là anh phong cho cô ta. Các người đến thị trấn Nhộng, an ổn sống qua ngày đi. Có những thứ cho dù tiểu ái của tôi không cần, cũng không phải thứ các người có năng lực lấy được. Người bình thường làm chuyện bình thường là tốt nhất. Đáng sợ nhất là rõ ràng chỉ có năng lực bình thường nhưng lại cứ cho rằng mình có thể hái sao trên trời. Thật ra Tô Tô không muốn để Tiểu Ái kế thừa thôn Bát Phương. Còn có Mộc Dương, cô gái nào thích thì cô gái đó giành lấy đi. Nhưng Tiểu Ái không cần không có nghĩa là người khác có thể cướp trong tay Tiểu Ái. Đặc biệt là loại tự cho mình có thể cướp được của Tiểu Ái lại còn bênh bênh báo báo dương dương tự đắc nữa. Đới Thuần cúi gằm mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ. Anh ta cảm thấy rất mất mặt. Trước đây, khi Tô Tô chưa quay về, Chu Hiểu Lâm chỉ tay chỉ chân với người trong thôn, sai khiến người nọ người kia, dáng vẻ tự cho mình là trưởng thôn. Đới Thuần cũng đã thấy rất mất mặt rồi. Nhưng người trong thôn vẫn giữ thái độ rất tốt với họ. Người đến thôn càng nhiều, thái độ với Chu Hiểu Lâm càng cung kính. Bởi vì nhà Chu Hiểu Lâm chính là tầng lớp đầu tiên được Tô Tô dẫn theo từ Tương Thành. Bây giờ lứa đầu Tô Tô từ Tương Thành đi đánh khắp thiên hạ đều đã đến thị trấn Nhộng phát triển. Cho dù là anh Bì không đi nhưng cũng chỉ buổi tối quay về dừng chân ở thôn Bát Phương, cũng không lo gì đến mọi chuyện trong thôn. Cho nên cả thôn Bát Phương này chỉ còn lại mình nhà Chu Hiểu Lâm và mẹ con Tâm Nguyệt. Trong lòng những người dân trong thôn thì bọn họ chính là những người cách Tô Tô gần nhất. Cho nên dần dần, Đới Thuần cũng bắt đầu quen với sự đối đãi nồng hậu của người dân trong thôn. Những ngày không có gia đình Tô Tô ở đây, nhà Chu Hiểu Lâm có thể hô mưa gọi gió ở thôn Bát Phương. Đới Thuần cũng dần dần có ảo giác, cảm thấy nhà mình thực sự giống như có thể thống trị cả thôn Bát Phương. Lúc này, Tô Tô quay về, mẹ Tô đã cảnh tỉnh Đới Thuần, đánh tan mây mù trong đầu anh ta. Anh ta chợt bừng tỉnh, chỉ cảm thấy mình trước đây thật nực cười, thật ấu trĩ, thực sự giống như Tô Tô nói, cho dù Tiểu Ái không cần, bọn họ cũng không có năng lực chiếm được. Năng lực của bọn họ quá thấp, Tô Tô chỉ nói nhẹ nhàng một câu cũng có thể khiến họ rời khỏi thôn Bát Phương. Mà Mỹ Tú bị đánh thành như vậy, bọn họ cũng không có gan dám truy cứu trách nhiệm của Tiểu Ái. Nhìn Đới Thuần xấu hổ cúi đầu bước đi, anh ta muốn quay về dọn dẹp đồ đạc của mình. Tô Tô cúi người bế Tiểu Ái đang chơi với Thiên Tứ lên, đi vào trong nhà. Tẩm Nguyệt nhìn bóng dáng Tô Tô rồi lại nhìn bóng lưng của Đới Thuần. Cô ta bất đắc dĩ, đuổi theo bước chân của Đới Thuần, giúp cả Chu Hiểu Lâm thu dọn hành lý chuyển nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655. Không hiểu thì phải dạy. Tẩm Nguyệt vừa bước chân ra khỏi cổng sân thì xấu xí đã đóng sầm cửa lại. Cũng không biết Tô Tô nhặt ở đầu tên xấu xí này về. Người đã xấu, lại còn cận, rõ ràng là một dị năng giả hệ hỏa cấp 4. Năng lực cao siêu như vậy nhưng suốt ngày không làm chuyện gì, chỉ trông trẻ con trong sân nhà Tô Tô. Mà bên trong gian nhà chính, Tô Tô ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn Tiểu Ái, cổ cao mày, ánh mắt đầy suy tư. Mẹ! Giọng nói non nớt của Tiểu Ái vang lên, cô bé hít mắt giơ tay ôm lấy cổ Tô Tô làm nũng. Cô bé dễ nổi cáu nhưng cũng mau hết giận. Vừa rồi bị Mỹ Tú đẩy ngã cô bé không vui, sau khi tự tay báo thủ được thì đã tiêu tan hết. Giống như căn bản không cảm thấy chuyện này sẽ phát triển nghiêm trọng như vậy. Tô Tô nghiệm mặt, lấy tay Tiểu Ái xuống, nhìn Tiểu Ái bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Tiểu Ái, chuyện ngày hôm nay mẹ muốn khen ngợi con, nhưng cũng phải phê bình con. Mẹ khen ngợi con là vì khi còn bị người khác bắt nạt, con cuối cùng cũng hiểu phải đánh trả. Mẹ phê bình con là vì con không kiểm soát cách làm của bản thân, lực đánh trả quá mạnh, nó còn nhỏ như vậy, sao hiểu được những cái đó chứ? Diệp Dục ngồi bên cạnh Tô Tô, giơ ngón tay ra búng nhẹ chóp mũi Tiểu Ái, cười nói với Tô Tô, em lúc thì bắt con bé phải đánh trả, lúc lại nói lực đánh trả quá mạnh. Con còn nhỏ như vậy, không hiểu được không hiểu thì phải dạy. Tổ Tổ trừng mắt nhìn Diệp Dục, chính vì mọi người cứ cho rằng trẻ con còn bé, bé không dạy, sau khi lớn lên mới thực sự là không hiểu cái gì. Sau đó, Tô Tô xoay người Tiểu Ái lại, quay lưng lại với Diệp Dục và cha Tô, mẹ Tô cùng Mộc Dương, tiếp tục nói với Tiểu Ái, mẹ nói lực đánh trả của con quá mạnh là bởi vì Mỹ Tú mới chỉ hơn 3 tuổi, lực của con mạnh hơn chút nữa sẽ có thể đánh Mỹ Tú vỡ đầu. Thậm chí còn có thể đánh chết Mỹ Tu. Đúng rồi, con bé đẩy con đẩy lại nó là đương nhiên. Nhưng nó đẩy